Chương 334 Giang Nam giúp đỡ, tới 3. Ha ha ha, tử thần tiến sĩ ngửa đầu, nhìn trời cười ha hả. Thanh âm của hắn rất lớn, rất the thé, có một loại giống như bị điên ký thị cảm. Nói dối ngươi lại nói dối, tử thần tiến sĩ đưa tay chỉ sợ ổ cạ đòi ạ, ta thế nhưng là giai sọc cờ tổ chức thiên tài nhà khoa học. Làm sao có thể sống lại không được muội muội của mình, trách các ngươi. Đúng, cái này đều tại các ngươi tử thần tiến sĩ nộ trừng lấy nạn bọn người, đều tại các ngươi những thứ này đáng chết cả mẹn gì đỡ, trước đây nếu không phải là các ngươi phá hư giai sọc cờ cứ điểm, muội muội ta làm sao lại xảy ra chuyện đáng chết, các ngươi đều đáng chết toàn bộ chấn nhỏ quảng trường, lúc này đều tại phiêu đáng thanh âm của hắn. Những cái kia giai sọc cờ tiểu binh bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Như thế nổi giận thủ lĩnh, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bọn hắn giống như là sóng biển bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, chuyển động cũng không dám. Tử thần tiến sĩ, các ngươi giai sọc cờ tổ chức làm thương tổn bao nhiêu người vô tội, trong lòng ngươi không có đếm nạn sợ ổ cả đã kéo đến sau lưng, âm thanh trầm, bởi vì các ngươi, bao nhiêu người đã mất đi ca ca, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, hắn hỏi lại, nhường tử thần tiến sĩ động tác dừng lại. Nặn, những người kia trở thành ta giai sọc cờ tổ chức nghiên cứu vật thí nghiệm, là vinh hạnh của bọn hắn, tử thần tiến sĩ thương chọc con mắt, mang theo lệ mang, hôm nay, ta cũng phải đem các ngươi biến thành ta vật thí nghiệm. Tất cả mẹn gì đỡ đều có ta tiêu diệt, thanh âm của hắn vang lên lúc, chung quanh giai sọc cờ tiểu bình cùng giai sọc cờ quái nhân nhao nhao hướng về phía trước. Tô Kỳ Họa Sô Gô, Cú Dô Hò gây ba người nhanh chóng phân tán. Ba người bọn họ, mỗi cái người đều đối mặt với một cái phương hướng. Thời không giờ gì ở cùng bệ ruột giờ gì ở xuất hiện tại bên hông, gì đỡ hoát bị bọn hắn để vào trong khe thẻ mặt. Gì vừa tìm cơi thời khắc cầm gì đỡ gây cả mẹn gì đỡ gây gì vừa tìm cơi thời khắc cầm gì đỡ gì ổ cả mẹn gì đỡ gì ổ ạ tì hòn hình trịa hệ phủ tù hệ tìm lợi hại thời đại tương lai cầm gì đỡ ý hò ruột em mở thành tiếng vang lên, kèm theo lóe lên quan mang. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ ba người, nhanh chóng biến thân, bọn hắn không có một kia lui lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước giai sọc cờ tổ chức địch nhân. Nắn, ngươi cho rằng các ngươi có mấy người đối thủ của ta, tử thần tiến sĩ thản nhiên nói. Trên mặt của hắn, mang theo nắm chắc phần thắng biểu lộ. Bọn hắn không đủ, lại thêm chúng ta đây, nản đang muốn lúc mở miệng, một đạo âm thanh trung khí 10 phần hướng về phía trước. Nạ dù tạ kỳ đại thúc đẩy mắt kính của mình, chậm rãi đi lại. Hắn lúc này, nhìn qua phá lệ có phạm. Nạ dù tạ kỳ sau lưng. Thứ nguyên bích theo hắn di động trước đi. Thứ nguyên bích tiêu tan lúc, một loạt người xuất hiện. Kizu Sento, bằng dịu dài của gà, Inu Takumi, cờ xạ cả mạ Sato, hào dịu emu, cả ghệ mì hì rồ, ngốc cam, trừ cái đó ra, còn có một số phía trước chưa từng thấy qua biến thân giả. Thí dụ như, nì tù cổ sủ kẹ bên người thanh niên, vài giật biến thân giả hạ dù tổ. Lại thí dụ như, ạ mạ nổ quả trường học chưa tư nở dê xuất hiện ca mẻn gì đỡ pháo dở biến thân giả kỳ xạ dưới tỷ gân tạ. Lúc này, hắn đang đứng đang ăn xẹp long thân bên cạnh. Ngươi cũng là ca mẻn gì đỡ sao, ta gọi kỳ xạ dưới tỷ gân tạ, là muốn cùng tất cả ca mẻn gì đỡ trở thành bạn người, kỳ xạ dưới tỷ gân tạ vô cùng như quen thuộc giới thiệu. Lúc nói chuyện, hắn liền muốn cùng một mặt mộng bút bằng dịu dây bổ gà đụng quyền. Thời khắc mấu chốt. Ghen kỳ dịu xe ấn tố ngăn tại vạn trượng long trước mặt ta. Kỳ xạ dưới tỷ gần tạ không có chút nào để ý, cưỡng ép nhận biết phía sau, xoay người sang chỗ khác. Hạ dù tổ, đã lâu không gặp. Hắn nhìn xem hạ dù tổ, cười đưa tay ra. Hạ dù tổ nâng tay phải lên, cùng hắn đụng phải mấy lần. Kỳ xạ dưới tỷ, đã lâu không gặp. Hạ dù tổ đồng dạng mỉm cười, tại ả mạ nổ quả trường học còn tốt chứ, đương nhiên rất tốt, những học sinh kia ta rất ưa thích. Kỳ xạ dưới tỷ gần tạ hai tay sửa sang lại chính mình đầu máy bay, trả lời hắn. Hạ dù tổ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Inu Takumi. Inu Takumi, đã lâu không gặp. Hạ dù tổ chủ động đi tới. Bởi vì cái nào đó chiến tranh, quan hệ giữa bọn họ biến rất tốt. Đã lâu không gặp. Inu Takumi cùng hắn nắm tay. Ai sao cả đã bỗng nhiên con mắt lóe lên, cơ cơ tay nhỏ, ý dù kẻ ca ca em mở thành vang lên. Trong đám người một cái mặt mũi tràn đầy mộng bút thanh niên đi tới. Soi ô ô ngô đệ ra ý rủ kẻ vội vàng chào hỏi. Lúc nói chuyện, hắn phá lệ thâm ý nhìn một chút nạn. Hắn cũng không ít nghe nạ rủ tạ kỳ đại thúc nói với hắn nạn, soi ô cả đạ chuyện giữa. Đây là hắn lần thứ hai tới này cái thế giới. Lần thứ nhất cùng Nạn đúng nghĩa gặp mặt. Ngươi tốt, ta gọi ổ ngộ đệ ra ị dù kẻ. Nạn. Hai người mỉm cười, nắm tay. Tất cả mọi người là cả mẹn di đờ, nhân phẩm hoàn toàn không có vấn đề. Ổ ngộ đệ ra ị dù kẻ cũng không có chút nào ác ý. Nạn, đã lâu không gặp. Nạn hai người nói chuyện trời đất, ị nụ tạ cù mi chủ động đi tới.